Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, tu tiên có nguy hiểm, mô phỏng theo cần cẩn thận. Đây là một hồi chính nghĩa chiến tranh. Chính nghĩa vẫn cứ gặp đến muộn, vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Chúng ta sau đó không cần sinh sống ở trong sợ hãi. Có thể an ổn ngủ một giấc ngon. Internet thế giới đã sôi trào. Quân phản kháng thủ lĩnh David Ross, hóa tên tướng quân, ở liên bang rất nhiều người nhận thức bên trong là ác mộng giống như tồn tại. Hắn là liên bang gần 10 năm qua kẻ địch nguy hiểm nhất, cùng nhiều lên nguy hiểm sự kiện có quan hệ. Hắn tôn trọng bạo lực cùng cường quyền, dùng sát quyền thống trị thành viên. Mỗi cái rơi xuống trong tay hắn người đều sống không bằng chết. Nằm mơ cũng muốn thoát ly ma quật. Cũng có người nói, hắn là cái điên cuồng nhà khoa học, thường thường ở phòng thí nghiệm làm điên cuồng thí nghiệm. Đồng thời, hắn cũng là rất nhiều điện ảnh phản phái nguyên hình. Nguy hiểm, bạo lực, khủng bố, điên cuồng chính là hắn làm cho người ta cảm giác. Ngày hôm nay, hắn rốt cục chết rồi. Bị liên bang chính nghĩa nắm đấm thép tiêu diệt. Liên bang trưởng lão hội tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức. Người phát ngôn lời lẽ đanh thép nói. Chúng ta chưa bao giờ hoảng sợ. Chúng ta chỉ sinh sản hoảng sợ. Bất luận người nào cùng liên bang là địch, đều chỉ có một con đường chết. Lần hành động này là hữu hiệu. Đúng lúc, hắn đến từ chấp pháp quan các hạ trợ thủ đắc lực Ampang tiên sinh. Chấp pháp quan tiên sinh đã quyết định, ngày sau để cho Ampang tiên sinh tiếp nhận vị trí của hắn. Rất nhiều người rồi mới từ này khởi sự. Kiện bên trong, phẩm ra một ít vị nói tới. Xác thực, đương nhiệm chấp pháp quan đã 130 tuổi. Hắn quá già, rất nhiều chuyện đều là do trưởng lão hội xử lý. Hắn đã không còn xuất đầu lộ diện. Coi như liên bang khoa học kỹ thuật lại phát đạt, cũng không cách nào kéo dài tính mạng của hắn. Mà Ampang chính là hắn tuyển chọn người kế nhiệm. Lần này đả kích, có điều chính là Ampang kế nhiệm phô xuống thang mà thôi. Trên mạng đã có liên quan với Ampang tư liệu. Hắn năm nay 43 tuổi. Chính là một người đàn ông tốt nhất thời điểm. Thành thục, cường tráng, tràn ngập mị lực. Ác, ca ca thật đẹp trai ác. Nghe nói ca ca vẫn là độc thân. Không biết ta có cơ hội hay không trở thành chấp pháp quan phu nhân. Cảm động, ma quỷ rốt cục bị giết chết. Thật đáng mừng, để ăn mừng chuyện này. Cửa hàng chúng tôi rượu giảm giá 0,1%. Hoan nghênh khách mời quang lâm. Có người nói, đây là cái này quay quanh chu kỳ kết thúc trước. Liên bang đưa cho đại gia lễ vật tốt nhất. Toàn bộ liên bang rơi vào vui sướng bên trong. Lúc này, xã giao trên bình đài. Một cái mới vừa đăng ký tài khoản tải lên một đoạn video. Video thời gian là buổi tối. Ngổn ngang nhà xưởng cùng phòng ốc. Tiếng súng vang lên, từng cái người trẻ tuổi đánh gục, máu thịt tung tóe. Video vừa mới lên truyền, rất nhanh sẽ thu được cực cao click suất. Sở hữu nhìn thấy đoạn này video người đều trầm mặc. Tàn sát, đây là từ đầu đến đuôi tàn sát. Bọn họ là giống như chúng ta người trẻ tuổi, nên ở trường học bên trong hưởng thụ bóng rổ, điện tử trò chơi cùng yêu đương, mà không phải tàn sát. Ta không biết là ai làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ không cần đứng ra xin lỗi mà. Nếu như hắn là một cái bình thường nhân loại, liền tuyệt đối sẽ không đối với tàn sát thờ ơ không động lòng. Tàn nhẫn, bạo lực, chúng ta lẽ nào bị như vậy khủng bố bầu không khí cái bọc. Thanh thế mãnh liệt, triệt để thiêu đốt cư dân mạng tâm tính. Bọn họ đến trưởng lão hội chính thức trên trang web thỉnh nguyện. Yêu cầu trưởng lão hội giao ra đao phủ thủ, một tên quân đội người trẻ tuổi, bởi vì không chịu nổi áp lực, ở chính mình trong túc xá tự sát, tuy rằng bị cứu giúp trở về, nhưng nghênh tiếp hắn cũng không phải hoa tươi, mà là chửi rủa, làm tâm tình lên men tới trình độ nhất định. Cái này tài khoản lại tới truyền một cái video, trong video có một cái mang mặt nạ nam nhân. Ngày hôm nay, chúng ta mất đi một cái giáo viên giỏi. Hắn yêu tha thiết manga cùng thuốc lá, dùng một đời thời gian phản kháng. Hiện tại, hắn bị giết chết, nhưng chúng ta gặp tiếp nhận hắn cờ xí. Tướng cờ xí cắm đầy hành tinh xanh. Trả thù, sắp bắt đầu. Trong video người trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Tuy rằng mặt nạ che khuất hắn vẻ mặt, nhưng trong mắt quang phẫn nộ lại sáng sủa. Chúng ta cũng không có bị hù ngã. Đem tiếp tục phản kháng. Mãi đến tận đạt thành giấc mơ. Có thật nhiều người nhìn thấy đoạn video này. Tương tự ở trên internet gây nên to lớn tiếng vọng. Nghe vào, rất mang cảm ác. Quân phản kháng quá đáng ghét. Bọn họ đang làm ma quỷ sự. Ta sớm chịu đủ lắm rồi như vậy gay gâu sinh hoạt. Hiện tại liền gia nhập quân phản kháng. Cùng kẻ địch đấu tranh đến cùng. Trên mạng nghị luận sôi nổi. Nhưng oán giận cùng tán dương cũng đều chỉ là nước bọt. Cái gì đều thay đổi không được. Chân chính bị giới quý tộc quan tâm chính là một chuyện khác. Quân liên bang mới là dùng phương thức gì đả kích quân phản kháng. Này bét, loại vũ khí này quá khủng bố. Chân chính khủng bố chính là sau lưng Prometheus hệ thống. Mỗi cái châu tổng đốc đều vượt qua một cái khó ngủ đêm. Coi như dựa theo số 99 phương thức cong lên cái mông nằm lì ở trên giường. Cũng không có giảm bớt bọn họ mất ngủ. Mọi người đều nhớ tới 1200 năm trước. Làm loại kia quy mô lớn tính sát thương vũ khí xuất hiện lúc khủng bố. Liên bang là một cái phân tán tổ chức. Mỗi cái châu đều có chính mình quân đội. Mặc dù có chút châu bởi vì quân phí chi quá lớn. Lần nữa cắt giảm quân đội quy mô. Nhưng cũng không có nghĩa là chiến tranh sẽ không phát sinh. Mà chuyên chở Prometheus hệ thống vũ khí là đáng sợ. Loại này siêu cấp trí năng lần thứ nhất thực dụng. Dĩ nhiên là dùng ở vũ khí trên. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát. Mọi người đều chịu không được a. Mọi người dồn dập hướng về Pirena công ty gọi đến. Biểu đạt nhất định thiện ý. Đồng thời muốn làm hai bộ Prometheus hệ thống nghiên cứu một chút. Pirena công ty lấy hệ thống chưa hoàn thiện vì là do từ chối. Mỗi cái châu gia tăng đối với nghiên cứu khoa học tập trung vào. Nhanh chóng phá giải Prometheus hệ thống. Tốt nhất có thể làm ra cùng trình độ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quân phản kháng thủ lĩnh bị đánh gục sau trong vòng một ngày. Một chiếc không người các loại máy bay ở trong thành phố rơi tan. Tạo thành 7 người tử vong nhiều người bị thương. Chuyện này động tĩnh không lớn. Vì lẽ đó ở trên mạng cũng không có gây nên quá to lớn phản ứng. Hoàng đảo cầu sinh. Lý Tư bao bọc Bạch Hổ ra. Tồn ở dưới mái hiên. Nhìn mưa gió bên ngoài phòng. Mây đen giống như đá như thế chất thành một đống. Xa xa loạn sóng lăn lộn. Phong vù vù thổi mạnh. Đại thụ diêu đến diêu đi. Vũ xem không cần tiền như thế rơi xuống dưới. Ào ào ào vang vọng. Lý Tư nhìn tình cảnh này. Thật dài mà thở dài. Tẻ nhạt a, mưa lớn lên không để yên không còn. Mình bị cầm cố ở bên trong phòng. Cũng cách không mở ra được. Chỉ có thể đem lò lửa thiêu đến ấm áp. Từng mảnh địa thịt nướng ăn. Xẹt xoẹt, ngón tay bốc lên một đạo màu xanh lam hồ quang. Ha ha. Số 99 cười trùng ruồi đầu xanh giải thích, mưa dầm khí trời, trong không khí có rất nhiều trôi nổi điện tích, vì lẽ đó sản sinh tĩnh điện là phi thường bình thường. Ta nghĩ chúng ta mỗi người đều có buổi tối dụng lông y lúc sản sinh tĩnh điện sự tình. Thực rất bình thường rồi, không cần ngạc nhiên, điều này cũng nhắc nhở đại gia, dông tố khí trời không muốn ở dã ngoại đi tới đi lui, dễ dàng chịu sét đánh. Phòng trực tiếp bằng hữu phải chú ý an toàn ác. Phòng trực tiếp từng đôi. Mắt đều trợn lớn. Số 99 nói tới phi thường có đạo lý ấy. Có người như có điều suy nghĩ nói. Cam, ta tin hắn cái quỷ. Số 99 nếu như không biết ma pháp. Ta trực tiếp ăn bàn phím. Là tu tiên rồi. Tu tiên sức mạnh là phi thường mạnh mẽ. Phép thuật là phép thuật. Tu tiên đảng cùng phép thuật đảng lại lần nữa rơi vào mắng chiến. Có người hay không khoa học địa phân tích một chút. Số 99 vì sao lại nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Khoa học biểu thị không thể ra sức. Số 99 nhất cử nhất động bên trong. Khẳng định cất giấu một loại nào đó bí mật. Để hắn mở ra siêu phàm sức mạnh cửa lớn. Trước màn ảnh, từng đôi mắt trừng lớn. Công phu, điêu khắc. Hội họa những thứ đồ này tuy rằng cũng rất thú vị. Nhưng cùng phép thuật, tu tiên lẫn nhau so sánh. Căn bản cái gì cũng không phải. Các bằng hữu, chào mọi người. Ta đồng ý bỏ vốn 1 triệu. Ở ta pháo đài thành lập một tòa ma pháp căn cứ. Mọi người cùng nhau nghiên cứu. Đồng thời học tập, phá giải phép thuật huyền bí. Có hay không muốn đồng thời học tập? Thiên, đại lão ác, đại lão, ta muốn ghi danh. Ta là 20 năm người có nghề. Ngày sau kết ấn thủ đoạn nhất định nhất lưu. Ta này 30 năm người có nghề vẫn không nói gì đây. Tiểu ca ca, ta có thể báo danh mà. Ta sở trường là chân sở trường. Ta ở Anh Hoa Châu. Ra 150 vạn thành lập một tòa tu tiên căn cứ. Cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể báo danh. Nhóm đầu tiên chỉ cần 100 người. Đại gia có thể tin nhắn riêng ta. Cam, chúng ta tu tiên đảng cũng có đại lão a, đại lão. Ta có thể báo danh mà. Nhưng là ta ở Nam Gia Châu. Chi trả vé máy bay. Cam, đại lão chính là đại lão. Tu tiên đảng cùng phép thuật đảng chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Hành tinh xanh năm 9012. Cũng không thiếu có tiền có nhàn quý tộc. Cuộc sống của bọn họ cực tẻ nhạt. Có chút quý tộc lãnh địa thậm chí vây quanh một ngọn núi. Mà quý tộc cũng rõ ràng. Có một số việc là nói thiên phú. Chính mình tuy rằng không có thiên phú. Nhưng có thể tìm kiếm người có thiên phú. Đem cơ sở con số mở rộng. Vạn nhất tuôn ra đến 1-2 cái thiên tài. Phá giải tu tiên, phép thuật cửa lớn đây. Lý Tư không ngừng mà ăn thịt. Tình cờ uống một ít rượu. Chính mình hiện tại lượng cơm ăn là càng lúc càng lớn. Thật giống vĩnh viễn sẽ không ăn no tự. Xẹt xoẹt, ngón tay bốc lên một đạo màu xanh lam hồ quang. Tĩnh điện rồi. Phòng trực tiếp khán giả trăm miệng một lời. Chúng ta đều hiểu. Lý Tư nhàn cực tẻ nhạt. Bắt đầu ở trong phòng luyện tập ngũ cầm hí, điểu. Kim kê độc lập, một cái chân một nhảy. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Phòng trực tiếp từng đôi sáng như tuyết con mắt. Các anh em, học tập cơ hội tới. Chỉ cần chúng ta trước tiên nắm giữ, là có thể đánh bại tu tiên, phép thuật đảng. Các cư dân mạng đều trở nên kích động lên. Cũng ở từng người trụ sở, mô phỏng theo số 99 động tác. Một cái chân nhảy tới nhảy lui. Như vậy thật sự có hiệu quả à? Cảm giác phi thường xấu hổ a, khẳng định hữu hiệu. Thực ta rất sớm đã bắt đầu luyện tập. Thể trọng từ 60kg giảm đến 49kg. Lẽ nào đối với giảm béo hữu hiệu? Ca ca thật sự quá tốt rồi. Ta nghe nói rất nhiều nữ minh tinh đều đang dùng phương thức này rèn. Luyện, số 99 mỗi ngày ăn rất nhiều thứ. Vóc người một chút cũng không mập, một tia sẹo lồi đều không có. Nếu như không có hiệu quả lời nói, số 99 làm sao nắm giữ phép thuật sức mạnh? Là tu tiên rồi, các bằng hữu, vì mau chóng nắm giữ sức mạnh phép thuật, để tu tiên đảng không lời nào để nói. Ta hiện tại liền đi sờ một cái công tắc điện, mời làm ta cố lên. Các bằng hữu, ta thật giống bên trong điện. Có thể hay không giúp ta gọi xe cứu thương? Trước màn ảnh nhiều hơn rất nhiều mô phỏng theo người. Vì nắm giữ tu tiên, phép thuật sức mạnh. Đại gia thử nghiệm các loại phương pháp. Tiết mục tổ không thể không ở số 99 phòng trực tiếp treo ra thông báo. Tu tiên gặp nguy hiểm. Mô phỏng theo cần cẩn thận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.